Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 956, chương 934 Vọng Tháp Vũ Trụ Căn Cứ. Hiện tại bọn họ nghiên cứu bỏ dở nửa chừng, chỉ để lại một cái sơ cấp bản tinh tiêu chế tạo phương pháp cung Daisy xem. Này thật là một kiện ăn nan. Cấu trúc giả tựa như ở đổ thạch. Bọn họ tìm được rồi một khối biểu hiện thật tốt nguyên thạch. Lúc sau ở nhất bên ngoài khai cái cửa sổ ở mái nhà. Cảm thấy bên trong thủy sắc không tốt. Một khối nguyên thạch liền gác lại ở nơi đó. Không có tiếp tục cắt. Hiện giờ thân tiểu lực mệt Daisy muốn ở bọn họ cơ sở thượng tiếp tục dài. Thạch, nàng biết bên trong có phỉ thúy. Nhưng là chính mình không công cụ a, phiền muộn vô cùng. Đem những cái đó ý chí không kiên định cấu trúc giả mắng một đốn. Bọn họ nghị lực như thế nào như vậy kém. Nhất thời không manh mối liền không nghiên cứu sao. Một chút tiểu khó khăn liền từ bỏ. Cấu trúc giả quá làm đại cục trưởng thất vọng rồi. Có một chút là một chút đi. Nàng tự mình an ủi một phen. Việc này cũng yêu cầu phân hai mặt tới xem. Nhân ra nếu là toàn nghiên cứu ra tới. Vậy không nàng chuyện gì. Như bây giờ kỳ thật cũng không tính quá tao, tinh tiêu chế tạo quá trình nàng thấy được. Nhưng là hiện tại còn không thể lập tức khởi động, tinh tiêu thông qua một cái tên là Bạch Quang. Trình tự tiến hành chế tạo, siêu năng lượng công tác ngôi cao hạ đạt mệnh lệnh, năng lượng tại mục tiêu vũ trụ tích tụ. Lúc sau hướng về nào đó trí tuệ sinh mệnh phóng xuất ra đi, hiện tại nếu là khởi động. Không chừng tiện nghi ai đâu. Nàng cũng không phải là tới làm người tốt chuyện tốt, nàng yêu cầu trở lại địa cầu mới được, hơn nữa. Trước mắt nàng vị trí cái này công tác ngôi cao đối ứng vũ trụ cũng không phải nàng vũ trụ. Cấu trúc giả ở toàn bộ siêu lưu thế giới có được hàng ngàn hàng vạn công tác ngôi cao. Trước mắt cái này chỉ là một trong số đó. Cho dù nó phát ra bạch quang mệnh lệnh, chế tạo cũng là một cái song song thời không tinh tiêu, Daisy đem toàn bộ chế tạo quá trình nhìn hai. Lần, xác nhận chính mình hoàn toàn nhớ kỹ sau. Lặng yên không một tiếng động mà rửa sạch rớt xem ký lục. Thu hồi xâm lấn trình tự. Dựa vào cầm ngược hướng triệu hoán thuật về tới chính mình địa cầu, nàng muốn ở địa cầu hiện có quỹ. Đạo thượng kiến tạo một cái cùng cấu trúc giả công tác ngôi cao có 7-8 thành tương tự thật lớn. Vệ tinh, lúc sau đưa vào mệnh lệnh. Tìm cái rừng núi hoang vắng. Đem vũ trụ năng lượng giáo huấn cho chính mình, làm như vậy sẽ không kinh động chính mình vũ trụ cấu. Trúc giả, này đó năng lượng bản thân liền ở vũ trụ trong vòng. Cấu trúc giả trình tự xem như đem năng lượng hội tụ đến cùng nhau. Từ bọn họ góc độ quan trắc, vũ trụ tổng năng lượng không có phát sinh kịch liệt chướng ngã liền có thể, bọn họ sẽ không giống. Phòng điều khiển nhân viên công tác giống nhau. Mỗi ngày nhìn chằm chằm 20 khối màn hình mảnh xem. Nếu là như vậy xem, không cần xem 60 vạn năm. Xem 6 năm liền phiền đã chết, theo dõi một cái vũ trụ nội tổng số liệu. Số liệu bình thường, một ngày công tác liền tính hoàn thành. Daisy thực thích bọn họ đối đãi công tác thái độ, đến nỗi hỏa tinh kia ba cái giám thị giả là cái. Chuyện phiền toái, vũ trụ năng lượng một khi tích tụ khẳng định sẽ bị bọn họ phát hiện. Ex Nihilo, Abyss cùng người máy Aleph đều là cấu trúc giả ở song song vũ trụ thiết trí theo dõi giả. Cái này chiến lực nói cường không cường, nói nhược cũng không tính nhược, nàng có thể đem ba người bắt lấy. Nhưng nếu là đối phương hướng siêu lưu thế giới gửi đi tín hiệu nàng liền không ngăn không? Được, giao cho ta đi. Wanda ánh mắt kiên nghị mà nhìn nàng, ta có thể thiết trí một cái siêu đại ma pháp kết giới. Bên trong tin tức ra không được, bên ngoài cũng vào không được. Wanda dũng chọn gánh nặng giải quyết cuối cùng một vấn đề. Kế hoạch thông, bắt đầu làm đi, theo nàng ra lệnh một tiếng, toàn bộ SHILD đều bắt đầu bận rộn lên. Đại lượng vật tư bị điều động, cái này công trình lượng có thể so giúp lão Pim làm siêu thời không gia tốc thông đạo muốn lớn. Hơn, mấy vạn cây em vuông bên trong không gian cần thiết có. Nếu không các loại nhân viên cùng thiết bị liền không mà trang bị. Này đối với trước mặt địa cầu tới nói tuyệt đối là một cái siêu cấp đại công trình, vũ trụ tập thể. Chủ thể liền dập khuôn cấu trúc giả. hội hợp SHILD nhà khoa học cùng ngày liền vẽ ra thiết kế đồ. Thẳng đến lúc này nàng mới biết được một sự kiện. How Bruce Banner tiến sĩ vẫn luôn không trở về, Hugh cùng nàng nói chuyện này thời điểm nàng đều kinh. Ngạc vẫn luôn không trở về. Đại cục trưởng đầy mặt tò mò, Hugh trợn trắng mắt. Mắt thấy không ai chú ý. Thực ẩn nấp mà đá nàng một chân, không trở về liền không trở về đi. Hầu cũng không phải tang bao. Hẳn là không sinh mệnh nguy hiểm. Chẳng sợ hắn đối nhân loại vật lý học có bao nhiêu đại cống hiến. Nhưng ở Daisy trong lòng địa vị vẫn là không bằng tang bao. Cũng không chết được. Làm hắn trước tiên ở vũ trụ lãng đi. Ngày hôm sau SHILD liền hướng vũ trụ phóng ra 19. Cái tên lửa vận chuyển. Ngày thứ 3 phóng ra 35 cái tên lửa vận chuyển. Lớn như vậy công trình lừa không được người. Nàng đối các quốc gia giải thích là vì ứng phó tinh cầu cấp tai nạn. Ở địa cầu đồng bộ quỹ đạo dựng vọng tháp vũ trụ căn cứ. Đến nỗi tin hay không đều tùy tiện. Liền cái này giải thích đối với SHILD bố cục vũ trụ. Ít nhất những cái đó các quốc gia quân sư cho rằng nàng ở bố cục vũ trụ. Mấy đại thủ đô không phản đối. Vũ trụ là cái cự hố. Đầu nhập nhiều. Sản xuất không có. Đơn giản chính là một cái siêu cấp đại quân sự vệ tinh. Tưởng lộng liền lộng bái, Rockman thực thích vũ trụ sinh hoạt. Hắn cũng có ở trạm không gian công tác kinh nghiệm. Hiện giờ liền mang theo một đội nhân viên công tác bắt đầu tiến hành công tác ngôi cao nối tiếp. Công tác, công gặp được vấn đề Daisy liền tìm tòi ký ức, tìm kiếm giải quyết phương án. Không đáp án khiến cho bọn họ tìm kiếm thay thế phẩm. Có lẽ từ Cree, từ Seer tìm kiếm cùng loại khoa học kỹ thuật thiết bị tóm lại. Dựa vào cường đại kỹ thuật lực lượng, bị nàng mệnh danh là vọng tháp siêu cự hình vệ tinh căn cứ đang ở lấy một cái khoa trương tốc độ. Tiến hành xây dựng, ngắn ngủn 3 ngày thời gian liền hoàn thành phần ngoài nối tiếp công tác. Seer trọng lực chế tạo khí trước hết trang bị. Vọng tháp nội trọng lực cuối cùng khôi phục tới rồi bình thường trình độ. Một chúng nhân viên công tác hiệu suất càng cao, Daisy thỉnh thoảng hồi Cree cùng Sanda xử lý một. Ít công tác, hiện giờ may một chủng tộc thế công lần thứ 2 dày đặc lên. Nhưng đã không có lúc ban đầu cái loại này không màng tất cả bốc đồng. Chủng tộc có vật tư dự trữ cùng cố hữu địa bàn sau. Sức chiến đấu ở nhanh chóng trượt xuống, Cree quân đội đối với tiếp tục công kích cùng toàn diện. Phòng thủ bên trong ý kiến không đồng nhất. Daisy hiện tại không có thời gian quan tâm những cái đó sự. Nàng muốn Tây Ren pháo đài tiến hành toàn diện phòng ngự. Cấm binh lính rời đi pháo đài một bước. Này thực phù hợp Cree nguyên lão viện yêu cầu. Đại gia giai đại vui mừng. Không khí hài hòa đến không được tiến hành lần thứ 3 điều chỉnh thử. Đếm ngược 10 giây. Bắt đầu thí vận hành. Daisy ngồi ở vọng tháp nội nhìn rất nhiều thiết bị chuẩn bị ổn thỏa sau. Đối chung quanh nhân viên công tác nhẹ nhàng gật đầu, 10 giây sau. Đại lượng biểu hiện đèn sáng lên. Một đám người viên mắt thấy trải rộng tầm nhìn đèn xanh theo trình tự vận chuyển mà dần dần sáng lên. Đều thập phần phấn chấn. Đáng tiếc hảo tâm tình gần duy trì 2 giây. Thực đột ngột một cái đèn đỏ blink 2 hạ. Lúc sau phản ứng dây chuyền. Lại sáng lên một mảnh đèn đỏ. Lần thứ 3 điều chỉnh thử thất bại, giao lưu thông đạo xảy ra vấn đề. Đơn vị thời gian nội tính toán lượng tăng vọt. Chúng ta yêu cầu làm một lần nữa điều chỉnh. Đặc công rất cẩn thận mà tiến đến hội báo. Như vậy một lần vận hành thất bại tổn thất tiền tài đều là lấy 100 triệu tới tính toán, tiểu đạo. Tin tức nói cục trưởng tiểu thư yêu tiền như mạng. Tổn thất như vậy đại. Có thể hay không giận chó đánh mèo chính mình a. Hết chương.